Chào mừng các bạn đến với Truyền Tình Radio. Tối nay, chúng ta sẽ cùng nhau đắm chìm vào một câu chuyện đầy những cung bậc cảm xúc, một câu chuyện về tình yêu, sự cám dỗ và cả những giằng xé nội tâm. Một người chồng trẻ, một người thím quyến rũ và một người vợ hiền hậu. Liệu hạnh phúc gia đình có giữ vững trước những cám dỗ khó cưỡng? Liệu sự phản bội có thể được tha thứ? Câu chuyện thím dâu vắng chồng sẽ hé mở những bí mật, những dấu kín và cả những giọt nước mắt. Hãy cùng lắng nghe và cảm nhận nhé. Nam vừa ngáp, vừa vác cái xẻng xuống bãi vườn. Cái bãi vườn này rộng thênh thang, đủ để trồng cả rừng cây ăn quả, nhưng hôm nay lại hóa thành công trường xây dựng. Bố Nam đang chỉ tay năm ngón, còn Long, cậu em vợ, thì lăm lăm cái cuốc, nhiệt tình như đang làm phim đất phương Nam. Chôn hai cái cột này cho chắc nhá, tiện tưới nước cho cây, chứ không có cây nào chịu nổi mùa khô năm nay đâu. Bố nói giọng oai phong như một nhà nông hiện đại. Ba người bắt đầu đào hố, mồ hôi túa ra như tắm. Đang hì hục thì từ xa, thím Ánh lướt qua, tóc xõa, đôi môi đỏ mọng như trái ớt. Thím vừa tan ca đêm ở công ty, trông tươm tất lạ kỳ, dù mới trải qua 8 tiếng quay cuồng với máy móc. Lòng nhanh nhậu. Thím Ánh làm ca đêm có mệt không? Về tới nhà là thấy anh em tụi con làm việc khí thế này, chắc vui lắm nhỉ? Thím Ánh cười duyên. Mệt thì có, nhưng nhìn các anh cặm cụi thế này, thím vui quá, cứ như cả nhà chung sức xây dựng nông thôn mới ý nhỉ? Đào hố xong, bố chỉ đạo Nam lên nhà cậu Bình, xin ít nước để trộn bê tông. Nhà cậu ấy có bồn nước lớn, chắc không thiếu đâu. Nam ngơ ngác. Cậu Bình đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan rồi mà. Thì giờ vào, ai lại khách sáo cho gia đình làm gì? Nam đành lật đật đi lên nhà cậu Bình. Nhà vắng lặng, Nam mày bò một hồi mới phát hiện ra bồn nước ở sân sau, ngay cạnh nhà tắm. Nhưng vấn đề là cậu không tìm được cái xô nào để múc nước. Cửa nhà tắm khép hở, Nam thầm nghĩ. Hay trong này có xô, vào thử xem. Đẩy cửa nhẹ nhàng, Nam giật bắn người. Trong ánh sáng mờ của nhà tắm, Thím Ánh đang đứng đó. Thím không mặc bộ đồ công ty nữa mà thay bằng váy ngủ màu hồng nhạt, khoe đôi vai ngần trắng mịn như sữa. Thím Ánh hốt hoảng quay lại. Nam, cậu làm gì ở đây? Nam đỏ mặt lắp bắp. Con xin nước trộn bê tông ạ. Thím bật cười nhẹ nhàng. Thế mà làm thím hết hồn, xô ở góc nhà kia kìa, cầm đi. Nam nhanh như cắt, cúi gặm mặt lấy xô rồi chuồn mất trở về bãi vườn. Lòng thấy mặt cậu đỏ bừng liền hỏi ngay. Sao thế anh rể, gặp Thím Ánh à? Nam ậm ừ. Không có gì. Đổ bê tông lẹ đi, không bố lại mắng. Lòng ngờ ngợ. Thế chưa có gặp Thím Ánh không? Chắc gặp rồi mà không dám kể phải không? Nam cầm xô nước về, nhưng mặt vẫn đỏ bừng. Vừa đặt xô xuống, Lòng đã chọc. Gặp Thím Ánh đúng hả? Thế mặt anh rể như cà chua chín rồi kìa. Nam cố lảng tránh, nhưng Lòng không buông. Thế Thím nói gì mà anh rể sượng chân thế? Bố thấy hai đứa láo nháo thì quát. Thôi làm việc đi, nhiều cái cần mần đó. Thôi, tối về kể. Nhưng Nam chẳng tập trung nổi. Lúc quay lại nhà cậu Bình lần hai để lấy thêm nước, cậu lại gặp Thím Ánh đang phơi quần áo trong sân. Thím mặc một chiếc váy rộng thùng thình, tóc búi cao, trông vừa giản dị vừa xinh đẹp lạ kỳ. Thấy Nam, Thím cười toe toét. Lại lấy nước à? Sao lúc nãy đi lâu thế? Nam ngượng chín mặt. Dạ, con lạc đường một chút. Thím đùa, lạc ngay trong sân nhà, giỏi thật đấy. Nam chỉ biết gãi đầu, lảng ra bồn nước, nhưng đang định múc nước, Nam nghe tiếng Thím hét lên. Ôi trời, con mèo này làm đổ cả chậu quần áo của Thím rồi. Quay lại, Nam thấy Thím đang cúi xuống nhặt đồ, nhưng cái váy rộng lại vô tình trở xuống vai. Nam quay phát đi, nhưng chân vấp phải xô nước ngã sóng xoài. Thím quay lại bật cười. Cậu làm gì mà đoảng thế, để Thím giúp. Thím vừa nói vừa lại gần đỡ Nam dậy, làm cậu càng thêm ngại ngùng. Trong lúc chuẩn bị đổ bê tông, Thím Ánh ra bãi vườn để hỏi mượn Long cái thang. Bận trộn xi măng, Long thì mải hì hụi đào thêm đất, thế là Nam được giao nhiệm vụ đi lấy thang. Vừa tới nhà Thím Ánh, Nam đã nghe tiếng gọi. Nam, lên đây giúp Thím một chút với. Ngó lên, Nam thấy Thím đang đứng trên bậu cửa sổ, tay cầm cái xẻng, cố treo lên móc, nhưng góc đứng hơi hẹp. Thím phải vươn người. Cái váy ngủ hôm nay lại hơi ngắn, làm lộ ra đôi chân dài của Thím. Nam đỏ mặt lắp bắp. Thím cẩn thận không ngã bây giờ. Thím cười. Cậu đứng dưới đỡ thím là được mà, có cái gì mà phải ngại. Nam vừa đứng dưới vừa lo lắng, thỉnh thoảng lại liếc lên, mà càng liếc càng thấy không dám nhìn. Xong việc, thím vỗ vai Nam. Tốt lắm, mai thím lại nhờ tiếp nhé. Tối đến, trong lúc ngồi uống trà với bố và Long, Long lại bắt đầu. Anh rể, nay gặp thím Ánh gì? Kể đi, hay lắm đấy. Nam ngượng nghịu. Mần gì đâu, toàn mấy việc linh tinh. Long cười gian. Linh tinh mà đỏ mặt thế này anh rể coi chừng nhá. Thím trẻ trung quyến rũ thế kia, đừng để chị nhà biết. Bố phá lên cười, còn Nam thì chỉ biết cúi đầu im lặng. Trong lòng cậu vừa thấy ngại, vừa có chút gì đó xao xuyến khó tả. Hôm đó nhà bố Nam rộn ràng chuẩn bị cho ngày giỗ cụ tổ. Cả nhà ai nấy đều bận rộn. Người làm gà, người rửa rau, người bày mâm. Nam vốn là rể mới, bị giao nhiệm vụ nặng ký, phụ thím Ánh bày biện món ăn cho bếp. Lòng vừa bao hoa vừa cười. Đấy, anh rể hôm nay lại có dịp sát cánh bên thím Ánh, đảm bảo vui lắm. Nam chỉ biết gượng cười, lẳng lặng theo thím Ánh vào bếp. Bếp nhà bố vốn không rộng lắm, hai người cùng làm nên cứ phải tránh nhau liên tục. Thím Ánh mặc bộ váy thun ôm sát, tóc buộc cao gọn gàng, nhưng vẫn giữ nét trẻ trung tươi tắn. Nam lóng ngóng gọt khoai, thỉnh thoảng lại liếc sang thím, đang loay hoay với nồi canh. Thím làm khéo nhỉ, con học mãi mà không được như thím. Thím Ánh quay lại nhoẻn miệng cười. Cậu mà học cái gì, cứ bày ra cho có, làm thế mà đòi giỏi. Nói xong thím cúi xuống mở tủ dưới bếp tìm thố, làm cho váy lỡ trượt lên một chút, để lộ đôi chân thon dài. Nam vội quay đi không dám nhìn, nhưng đúng lúc đó, cái dao trong tay Nam rơi xuống sàn, đánh keng. Thím Ánh giật mình quay lại hỏi. Sao thế, có bị đứt tay không? Nam lúng túng. Không, không sao, tại con trượt tay thôi. Nam nhìn chằm chằm rồi bật cười. Làm gì mà lóng ngóng thế, cứ như cậu đã sợ thím bắt nạt không bằng. Đến trưa khách khứa đã đông đủ, cả nhà dọn mâm ra nhà trên. Thím Ánh bê khay đồ lên trước, Nam đi sau, tay cầm nồi nước lẩu. Nhưng vì sàn hơi trơn, Nam loạng choạng suýt ngã, cả nồi nước lẩu cho nghiêng, đổ một ít ra đất. Thím Ánh thấy thế vội quay lại giúp. Trời ơi, cẩn thận chứ, lại đây để thím lau giúp. Nam đang định cúi xuống thì thím đã nhanh nhẹn ngồi xuống lau. Nhưng vì vội, thím chẳng để ý váy mình, hơi co lên, để lộ đôi gối mịn màng. Nam cúi xuống định giúp thì lại phải quay mặt đi chỗ khác. Long đứng từ xa, nhìn thấy không bỏ lỡ cơ hội chọc ghẹo. Anh rể làm rơi nước lẩu mà lại đứng chờ ra thế kia làm gì, nhìn chăm chú thế. Nam luống cuống. Không, không có gì, tại sàn trơn quá. Thôi. Thím Ánh bật cười, nói nhẹ nhàng. Cậu để ý đường đi, không khéo lại ngã vào người ta đấy. Tối hôm đó, sau khi dỗ chạp xong xuôi, cả nhà ngồi uống nước chuyện trò, Long lại lôi chuyện ra kể. Hôm nay anh rể làm thím Ánh vất vả nhỉ? Từ bếp đến nhà trên, đầu đầu cũng thấy anh em sát cánh. Thím Ánh vừa nhấp ngụm trà vừa cười duyên. Có gì đâu cậu ấy mà, chịu khó thêm tí nữa, chắc làm được hết việc đấy. Bố cười lớn. Nam nhà mình khéo thật, vừa làm rể vừa làm hậu cần mà vẫn khiến thím Ánh cười suốt. Nam đỏ bừng mặt, ngồi cúi gặm, trong lòng chỉ mong mọi người đừng nói nữa, nhưng lòng vẫn không tha. Thế may anh rể có định sang bếp phụ nữa không? Thím Ánh chắc lại mong lắm đấy. Thím Ánh cười khúc khích, làm cả nhà lại được dịp phá lên cười. Một buổi sáng bố gọi Nam ra sân sau. Máy nước hôm nay có vấn đề, chăng bị tắc ở đâu đó, sang mở ống kiểm tra giúp bố xem sao. Bố với Long bận làm chuồng gà rồi. Nam nghe vậy vội vã xắn tay áo đi ngay. Máy nước nằm trong góc khuất sân sau, chỗ ít ai qua lại. Nam mỏ mẫm một hồi mới tìm được van nước, nhưng mở mãi chẳng thấy nước chảy. Cậu đành cúi xuống kiểm tra thì bất ngờ nghe tiếng bước chân từ phía sau. Thím Ánh vừa đi tới, mặc bộ đồ ở nhà đơn giản nhưng ôm sát người, khoe dáng bốc thon gọn. Thím cầm cái chậu nhỏ cười tươi. Cậu làm gì thế, máy nước hỏng à? Nam gãi đầu lúng túng. Dạ, bố bảo con kiểm tra xem sao, nhưng chắc tắc chỗ nào đó rồi. Thím gật đầu, đặt chậu xuống rồi cúi xuống bên cạnh Nam, vẻ mặt tò mò. Để thím xem nào, chắc gì cậu đã biết làm. Thím ngồi xuống thấp, vai gần sát Nam, mùi hương thoang thoảng từ thím khiến Nam ngơ ngẩn. Thím đưa tay kiểm tra cái ống, nhưng bất ngờ nước từ ống phun mạnh ra, bắn tung tóe khắp nơi. Ôi trời, ướt hết rồi. Thím hét lên, vội đứng dậy. Nhưng khổ nỗi, chiếc áo mỏng thím đang mặc lại ướt đẫm, dính sát vào người. Nam lúng túng không biết làm sao, chỉ biết quay mặt đi, nhưng trong đầu thì rối bời. Thím Ánh vừa lau mặt vừa bật cười. Cậu làm ăn kiểu gì thế, ướt hết cả thím rồi đây này. Nam lắp bắp. Con xin lỗi, con không ngờ nó lại phun mạnh. Thím chống nạnh nhìn Nam, vẻ giận dỗi, nhưng lại không giấu được nét cười. Lần sau cậu đừng có nghịch lung tung nữa. Mà thôi, thím về thay đồ đây, không cảm lạnh mất. Chiều hôm đó, Nam đang lúi húi rửa rau trong bếp, thì Thím Ánh đi ngang qua. Thím đã thay một bộ đồ mới, thoáng mát hơn vì thời tiết nóng bức. Thấy Nam, thím cười trêu. Sáng nay làm thím ướt hết, giờ bù đắp bằng cách nấu ăn đây à? Nam cười trừ. Dạ, con không cố ý đâu. Thím ngồi xuống cạnh Nam, nhìn chằm chằm. Thím nói thế chứ có giận đâu. Nhưng mà sáng nay trông cậu buồn cười thật, cứ luống cuống như trẻ con ý. Nam gãi đầu cười gượng. Tại con không quen. Thím bật cười vỗ nhẹ vai Nam. Thế mày có việc gì thím lại nhờ cậu nhé. Làm gì cũng được, miễn là không làm thím ướt nữa. Câu nói khiến cả hai cùng bật cười, xóa tan sự ngượng ngùng. Nhưng trong lòng Nam, hình ảnh Thím Ánh lúc sáng cứ hiện lên mãi, làm cậu chẳng thể tập trung làm gì được. Tối hôm đó, khi cả nhà ngồi uống nước, Long chợt hỏi. Này anh rể làm gì ở máy nước? Thế Thím Ánh nói anh làm thím ướt hết à? Nam đỏ mặt lúng túng đáp. Tại cái ống phun mạnh quá. Không phải tại anh. Long cười lớn. Anh khéo thế nhỉ? Làm việc gì cũng dính Thím Ánh vào. Chăng chị nhà mà biết thì lại ghen cho coi. Thím Ánh ngồi cạnh. Long nói linh tinh, thím với cậu Nam làm gì, có gì đâu mà ghen, toàn người nhà với nhau cả. Nhưng trong lòng Nam thì rối bời, vừa ngại vừa có chút gì đó khó tả. Sáng hôm sau, Nam vừa định ra vườn phụ bố thì nghe tiếng Thím Ánh gọi từ sân. Nam ơi, lại đây thím nhờ tí. Nam chạy vội ra, thấy thím đang đứng cạnh chiếc xe máy với vẻ mặt rầu rĩ. Thím mặc bộ váy đồng phục công ty, nhìn kỹ thì thấy bánh sau xe xẹp lép. Thím đi làm mà xe hỏng thế này thì sao đây? Thím nhằm nhở. Nam cười xòa. Thím cứ để con kèm đi, tiện thể sửa xe giúp thím luôn. Thím gật đầu lia lịa. Được thế thì tốt quá, chưa giờ thím mà tự dắt xe ra tiệm thì muộn mất. Nam dắt xe mình ra để thím ngồi phía sau. Cậu vừa nổ máy thì thím khẽ nhắc. Cậu đi chậm chậm thôi nhé, thím sợ mấy đoạn đường đất lắm. Nam ngoan ngoãn gật đầu, nhưng khi đi qua đoạn đường sóc, chiếc xe giật mạnh làm thím suýt ngã vào lưng cậu. Nam vội nói. Thím ngồi chắc vào không ngã bây giờ. Thím bật cười, nắm lấy áo Nam. Ngồi chắc thế này được chưa? Nam đỏ mặt không dám nói gì. Đến công ty thím bước xuống, chỉnh lại váy rồi cười tươi. Cảm ơn nhé. Chiều tối cậu rảnh thì ra đón thím luôn nhé. Tối đến Nam ra công ty đón thím. Thím đã thay bộ đồng phục, mặc một chiếc váy hoa dài ngang gối. Nhưng vì trời hơi lạnh, thím khoác thêm chiếc áo mỏng. Trên đường về thím bất ngờ hỏi. Nam này, hôm nay cậu có bận gì không? Nam đáp. Dạ không ạ, sao thế thím? Thím ngập ngừng. Hai cậu ghé nhà thím chơi tí, lâu rồi thím chẳng có ai nói chuyện, chán lắm. Nam hơi bất ngờ, nhưng cũng gật đầu đồng ý tới nhà. Thím bảo Nam ngồi chờ ở phòng khách, rồi đi vào bếp pha trà. Nam ngó quanh, thấy căn nhà nhỏ nhưng ấm cúng. Khi thím quay ra, Nam thoáng đỏ mặt vì thím đã cởi chiếc áo khoác ngoài, chỉ mặc váy mỏng làm lộ vai trần trắng mịn. Thím ngồi xuống cạnh Nam, rót trà rồi tâm sự. Cậu biết không, thím sống ở đây một mình cũng buồn lắm. Chồng đi làm xa, có khi mấy năm mới về một lần. Nam nhìn thím lắng nghe chăm chú. Thím vất vả thật, ở một mình thế này chắc cô đơn lắm. Thím thở dài, dựa nhẹ vào ghế. Ờ, mà cũng chẳng biết làm sao. Thôi thì cố gắng lo cho tương lai vậy. Nam định an ủi gì đó thì bất ngờ cốc trà của thím đổ xuống sàn. Thím vội cúi xuống nhặt khăn lau, nhưng chiếc váy vô tình co lên. Nam đúng túng quay mặt đi. Thím ngẩng lên, nhìn thấy mặt Nam đỏ bừng thì bật cười. Cậu ngại gì thế? Có gì mà phải quay đi? Nam cười trừ. Dạ con không quen thôi. Thím ánh nhìn Nam, ánh mắt có chút tinh nghịch. Cậu dễ thương thật đấy. Nam chẳng biết trả lời sao, chỉ cười ngượng. Trước khi Nam về, Thím tiến ra tận cửa, vừa đi vừa hỏi. Nam này, cậu có sợ vợ không? Nam giật mình. Dạ, chắc cũng có một chút. Thím phá lên cười. Thế thì tốt, Cậu mà không sợ thì nguy to đấy. Nam ngơ ngác. Sao lại nguy ạ? Thím nhau mặt cười khúc khích. Thì để thím còn dễ nhờ vả hơn chứ sao? Nam bật cười chào thím rồi ra về. Nhưng trong lòng cậu, hình ảnh thím Ánh cứ mãi lởn vởn, làm cậu không biết phải nghĩ gì. Khi Nam vừa về đến nhà, trời đã muộn hơn thường lệ. Vừa bước vào, cậu thấy vợ, cô Nhung đang ngồi gấp quần áo trong phòng khách. Nhung vừa thấy chồng về đã trách yêu. Đi đâu mà lâu thế? Anh bảo chỉ đi rửa xe giúp thím mà. Nam cười gượng. Thì tại xe thím hỏng nặng, lại phải chờ đi làm rồi đón về nữa chứ. Anh có dám la cà đâu. Nhung mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn liếc Nam như muốn dò xét. Cô đùa. Thế chở thím Ánh cả ngày có vui không? Có làm ăn gì không đấy? Nam lúng túng. Thím nói vui lắm, nhưng mà chỉ nói linh tinh thôi. Anh cũng chỉ chở đi trở về chứ có gì đâu. Nhung lườm yêu. Thế thì tốt, lần sau anh mà la cả lâu nữa thì liệu hồn. Sau khi Nam tắm rửa xong, Nhung đã chuẩn bị giường gọn gàng, đang nằm đọc sách chờ chồng. Hôm nay, Nhung mặc một chiếc váy ngủ màu trắng, mỏng đến mức có thể nhìn xuyên thấu được bên trong. Thấy Nam bước vào, Nhung cười nhẹ, đặt cuốn sách xuống. Lại đây nào, hôm nay anh đi cả ngày chắc mệt lắm nhỉ? Nam ngồi xuống cạnh vợ, nắm lấy tay cô, cảm nhận sự mềm mại và ấm áp. Cậu cười, ánh mắt đầy yêu thương. Không sao, anh làm gì cũng vì nhà mình mà. Nhà mình tuy không giàu, nhưng em thấy hạnh phúc lắm. Có anh, có con, thế là đủ rồi. Nam cảm động, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán vợ. Anh cũng thấy thế, chỉ cần em luôn bên anh, mọi mệt mỏi đều tan biến. Nhung cười vỗ nhẹ lên ngực chồng. Lại nói ngọt thế này, định dỗ dành gì em đúng không? Nam kéo vợ vào lòng, ánh mắt dịu dàng. Không phải dỗ mà là nói thật, em lúc nào cũng là người anh yêu thương nhất. Nhung ngước lên nhìn chồng mỉm cười. Cô nhắm mắt để Nam đặt một nụ hôn lên môi mình. Cả hai chìm trong sự dịu dàng của nhau. Những cái ôm chặt và cử chỉ yêu thương thay cho mọi lời nói. Hơi thở ấm áp của Nhung khiến cậu càng siết chặt cô hơn. Nam thì thầm. Cảm ơn em vì đã luôn ở bên anh. Nhung không nói gì, chỉ khẽ gật đầu để mặc Nam bày tỏ sự yêu thương của mình. Đêm đó, hai vợ chồng dành cho nhau những phút giây thân mật, giúp xóa tan mọi mệt mỏi của cả ngày dài. Sau khoảnh khắc đó, họ chìm vào giấc ngủ với nụ cười nhẹ trên môi. Nhưng khi đèn tắt và không gian tĩnh lặng, những hình ảnh về thím Ánh lại len lỏi vào tâm trí Nam. Cậu thở dài tự nhủ. Nhung là người tốt nhất với mình không được suy nghĩ lung tung. Nhưng tại sao thím Ánh lại cứ hiện lên trong đầu thế này? Nam trầm mình nhìn vợ ngủ say bên cạnh. Trong lòng cậu, một cảm giác tội lỗi xen lẫn bối rối như một con sóng nhỏ cứ gợn mãi trong tâm trí. Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng lên qua rèm cửa, chiếu sáng căn phòng nhỏ của Nam và Nhung. Nhung thức dậy, xoay người nhìn chồng vẫn còn ngủ say. Nhìn khuôn mặt hiền lành của Nam, cô khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc anh. Nam, dậy thôi nào. Cô gọi nhỏ giọng dịu dàng. Nam khẽ nhăn mặt, giọng ngái ngủ. Cho anh ngủ thêm chút nữa đi, hôm qua mệt quá. Nhung bật cười, nhưng thay vì đánh thức, cô nằm xuống cạnh anh, vòng tay ôm lấy chồng, cảm nhận được sự ấm áp từ Nhung. Nam hé mắt cười. Không ngờ em cũng có lúc ngọt ngào thế này. Nhung nhéo nhẹ vào tay Nam. Anh cứ thử không ngoan xem, mà dậy đi trời sáng rồi. Nam kéo Nhung lại gần, nhìn cô với ánh mắt đầy yêu thương. Trời sáng thì sao, có em ở đây là đủ rồi. Nhung đỏ mặt nhưng không đẩy ra, để mặc Nam ôm chặt. Những cử chỉ nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng và sự kết nối giữa hai người làm không khí buổi sáng thêm ấm áp. Nhung khẽ tựa đầu vào vai Nam, cảm nhận từng hơi thở của anh. Cô thì thầm. Nam này, em thấy may mắn khi có anh. Dù cuộc sống không giàu sang, nhưng anh lúc nào cũng quan tâm em và con. Nam cười hôn nhẹ lên tóc vợ. Vì em xứng đáng với điều đó, em là người phụ nữ tốt nhất mà anh từng gặp. Nhung bật cười trêu chồng. Lại nói ngọt nữa, định xin gì đấy? Nam lắc đầu kéo cô sát hơn. Không xin gì cả, chỉ muốn ở bên em thêm chút nữa thôi. Nhung khẽ gật đầu, ánh mắt đầy tin tưởng và yêu thương. Sau đó cô đứng dậy chuẩn bị bữa sáng, còn Nam giúp cô dọn dẹp. Từ sau buổi tối ở nhà thím Ánh, hình ảnh của thím cứ len lỏi trong đầu Nam, dù cậu đã cố gắng gạt đi. Nhưng khi đang ăn sáng cùng Nhung, Nam như người mơ màng, đôi lúc nhìn ra cửa sổ thở dài. Nhung để ý, nghiêng đầu hỏi. Anh nghĩ gì mà ngơ ngẩn thế? Hay lại lo can bẩn vườn tược với bố? Nam giật mình cười ngượng. À, không có gì. Chỉ là anh đang nghĩ xem hôm nay có việc gì cần làm thôi. Nhung không nghi ngờ gì thêm, chỉ nhắc. Hôm nay thì máy nghỉ làm, chắc lại ở nhà một mình. Anh sang đó giúp thím sửa cái bể nước hôm trước đi. Thím có nói mà. Nam hơi giật mình, nhưng nhanh chóng gật đầu. Ừ, để anh sang xem thế nào. Nam bước qua nhà thím Ánh với tâm trạng vừa hồi hộp vừa lo lắng. Cậu tự nhủ, không được nghĩ bậy bạ. Sang giúp thím xong là về ngay, đừng để ai nghi ngờ. Thím Ánh mở cửa, vẫn là dáng vẻ quen thuộc. Áo thun ôm sát, quần lửng đơn giản, nhưng toát lên vẻ trẻ trung và nam tính. Thím cười tươi khi thấy Nam. Cậu sang đúng lúc quá. Thím đang tính tự sửa mà chẳng biết bắt đầu từ đâu. Nam gãi đầu. Dạ, con qua xem giúp thím, chỉ chỗ bể nước cho con. Cả hai đi ra sân sau, thím chỉ vào bể nước cũ với vài vết nứt. Chắc do lâu không dùng nên nó bị rò nước, cậu xem làm thế nào nhé. Nam bắt tay vào việc, nhưng không khí giữa hai người có gì đó khác lạ. Thím Ánh đứng bên cạnh, thỉnh thoảng cúi xuống xem xét, khiến Nam không khỏi lúng túng. Trong lúc thím Ánh đưa ống nhựa để Nam gắn vào bể, bất ngờ nước trong vòi phun mạnh, làm cả hai ướt. Thím bật cười giọng hóm hỉnh. Cậu làm kiểu gì mà cả hai người ướt thế này? Tuy lúng túng nhưng cũng bật cười theo. Tại cái vòi chứ không phải tại con đâu. Thím lau mặt. Thôi vào nhà thay đồ đi kẻo lạnh, để thím lấy cho cậu cái áo của cậu Bình mà mặc tạm. Nam ngập ngừng nhưng không dám từ chối. Khi bước vào nhà, thím đưa cho Nam một chiếc áo phông sạch rồi cười. Cậu thay ở đây cũng được, thím ra ngoài lấy khăn lau. Nam định thay áo, nhưng ánh mắt thím Ánh thoáng liếc lại khiến cậu chột dạ. Dù thím đã quay đi, Nam vẫn cảm nhận được một bầu không khí khác lạ. Sau khi thay đồ xong, Nam ngồi uống trà với thím. Cả hai nói chuyện linh tinh, nhưng đôi lúc ánh mắt của thím Ánh dường như có chút gì đó đùa cợt, khiến Nam càng thêm bối rối. Cậu giúp thím nhiều thế này, có khi cậu Bình mà biết thì ghen mất. Thím Ánh nói đùa giọng đầy ẩn ý. Nam cười trừ, nhưng trong lòng dậy sóng. Thím cháu mình có làm gì đâu mà cậu ghen, mà nếu như có làm thật thì làm sao mà cậu biết được. Cậu cứ ở nước ngoài, bỏ cô vợ xinh đẹp ngon nghẻ thế này ở nhà thì thật là phí phạm. Thím cười ngại ngùng. Nam cứ trêu thím, thím ngại lắm, thím già rồi, đâu còn được ngon nghẻ như vợ của cháu nữa. Nam được đà lấn tới. Già đâu mà già, cháu thấy thím còn xinh tươi lắm ạ. Cháu gọi thím là thím vì họ hàng thôi, chứ thực ra thím hơn cháu có 5 tuổi mà. Cháu nói thật nhá, nhiều lúc nằm ôm vợ cháu mà trong lòng lại nghĩ đến thím đấy. Thím Ánh nghe thấy thế thì trong lòng thích lắm. Cả hai nói chuyện từ công việc cho đến chuyện gia đình. Thím Ánh với ánh mắt thoáng buồn bộc bạch. Cậu Bình đi xa lâu quá, ở nhà một mình, có lúc thím cũng thấy cô đơn, nhưng chẳng biết làm thế nào. Nam lắng nghe, cảm thấy thương cảm. Cậu đáp giọng an ủi. Con hiểu cậu Bình đi làm xa cũng vì lo cho gia đình. Thím cố gắng lên, có gì khó khăn cứ nói, con sẵn sàng giúp. Cậu Bình có thể cho thím những gì con cũng có thể. Thím Ánh nhìn Nam, ánh mắt đầy cảm kích, nhưng cũng có chút gì đó sâu xa. Bầu không khí trong gian nhà trở nên khác lạ, khi cả hai đều cảm nhận được sự gần gũi trong phút yếu lòng. Thím Ánh bất giác nắm lấy tay Nam thì thầm. Cậu thật tốt, thím không biết phải cảm ơn thế nào. Nam thấy mình đã sắp đạt được mục đích, cậu không rút tay ra. Một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đầy cảm xúc mâu thuẫn. Và rồi điều không nên xảy ra đã diễn ra. Thím cô đơn quá, Nam ơi, thím nói. Nam ôm lấy thím Ánh. Lúc này, ngọn lửa trong lòng cậu đã cháy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Anh yêu em lắm, Ánh à. Từ giờ em đừng làm thím anh nữa nhé. Em hãy làm người tình của anh đi, đừng ngại. Anh biết em cũng đang thiếu thốn mà, để anh bù đắp cho em nhé. Nhìn em cô đơn một mình, anh thương lắm. Thím Ánh lúc này đã mất hết lý trí. Em cũng yêu anh lắm, Nam à. Em đã để ý anh từ khi anh về làm rể ở cái gia đình này. Chồng em đi vắng, nhiều đêm em cũng nghĩ đến anh. Nhưng em lại sợ cái Nhung. Nếu nó mà biết, thì em không biết phải làm sao. Đừng lo anh ơi, chúng ta sẽ giữ kín chuyện này mà. Em yên tâm đi. Nói rồi, Nam bế Thím Ánh vào phòng ngủ, đặt Thím nằm lên giường. Nam không nói gì, cậu đặt một nụ hôn sâu đắm lên môi Ánh. Thím Ánh tận hưởng những niềm vui trong sự im lặng căng thẳng. Tất cả thế giới như biến mất, chỉ còn lại mùi hương dịu nhẹ và nhịp tim rộn ràng trong lồng ngực. Nam không cần thêm bất cứ lời nói nào, một khoảnh khắc mà cậu không thể buông bỏ, dù biết rằng nó sẽ mang lại hậu quả không thể lường trước. 2 tiếng sau, Nam và Thím Ánh đã cùng nhau hạnh phúc. Sau khi rời khỏi nhà Thím Ánh, Nam bước vội ra ngoài, trong ánh đèn mờ của buổi tối, làm cậu cảm thấy như mình vừa thoát khỏi một cơn bão lớn. Nhưng trái tim cậu nặng trĩu với những suy nghĩ hỗn loạn. Cậu không thể nào quên được ánh mắt của Thím Ánh. Những lời nói nhẹ nhàng và khoảnh khắc đó, mọi thứ như vừa xảy ra, nhưng cũng như một cơn ác mộng khiến cậu không thể nào rút ra được. Nam tự hỏi bản thân mình đã làm gì thế này? Mình sẽ nói sao với Nhung? Mọi chuyện sẽ kết thúc thế nào nếu cô ấy biết? Câu hỏi xoay vòng trong đầu Nam khi cậu lái xe về nhà. Khi về đến nhà, Nam không thể không nhận ra vẻ mặt của Nhung. Cô đang đứng trong bếp, một tay cầm chiếc vá, tay còn lại vén tóc lên. Nụ cười của cô tươi tắn nhưng lại thiếu đi sự tự nhiên mà Nam từng thấy. Cô hỏi, anh về rồi à? Mưa lớn thế này anh có lạnh không? Nam cố gắng nở một nụ cười gượng gạo rồi nói, không sao đâu em, anh ổn mà. Công việc của Thím Ánh cũng xong rồi, anh về ngay đây. Nhung nhìn anh với ánh mắt dịu dàng, nhưng cũng có chút gì đó lo lắng, như thể cô cảm nhận được điều gì đó khác thường. Nam đi đến, cúi xuống hôn lên trán Nhung, cố gắng giữ thái độ bình thản nhất có thể. Em đã làm gì thế, mùi thơm thế này? Nam vừa hỏi vừa đổi chủ đề để tránh sự chú ý của Nhung. Nhung mỉm cười đáp, em đang làm món canh gà cho anh ăn, hôm nay anh có vẻ mệt mỏi. Nam chỉ gật đầu, cảm giác thật khó chịu khi phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Anh ngồi xuống bàn ăn, nhìn vào tô canh nhưng không cảm thấy ngon miệng. Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất, Thím Ánh. Cảm giác đó không thể rước ra khỏi tâm trí cậu. Trong bữa ăn, không khí có phần im lặng, chỉ có tiếng thìa va vào bát. Nhung ân cần nhìn Nam. Anh không có gì muốn chia sẻ với em sao? Sao em cảm thấy anh dạo này không được vui? Nam nhìn vợ, đôi mắt hơi mở đi vì cảm giác tội lỗi. Nhưng cậu chỉ có thể nói, không có gì đâu em, anh chỉ mệt thôi. Nhung không nói gì thêm, chỉ nhìn chồng với ánh mắt đầy sự quan tâm. Cô không biết, nhưng cô cảm nhận được sự thay đổi trong Nam. Cô luôn là người hiểu rõ Nam nhất, nhưng lúc này có một khoảng cách vô hình giữa hai người. Nam giấu đi sự thật, nhưng trong lòng anh hiểu rằng khoảng cách đó càng ngày càng lớn dần. Sau bữa ăn, Nam lên phòng tắm để xóa đi mọi cảm giác bất an. Nhưng tâm trí của cậu vẫn không thể tĩnh lại. Hình ảnh của Thím Ánh cứ ám ảnh cậu. Sự gần gũi, ánh mắt ấy, những cử chỉ nhẹ nhàng nhưng lại mang đến cảm giác mơ hồ. Thím Ánh đã thay đổi hoàn toàn, làm cậu quên đi mọi lý trí. Nam nằm xuống giường bên cạnh Nhung, nhưng lại cảm thấy như đang ở trong một thế giới khác. Cậu nhìn trần nhà, lòng đầy dằn vặt. Mình không thể làm như thế, mình phải yêu vợ, yêu gia đình của mình. Nhưng tại sao trái tim lại cứ đập loạn nhịp khi nghĩ đến Thím Ánh? Khi Nhung tắt đèn, giọng nói nhẹ nhàng của cô vang lên. Anh ngủ chưa? Em lo cho anh lắm, có chuyện gì thì nói với em. Nam cảm thấy nghẹn ngào trong lòng, cậu xoay người lại ôm Nhung thật chặt. Nhưng trong tâm trí Thím Ánh vẫn không ngừng hiện lên. Cậu đã làm gì với chính mình và với gia đình của mình? Câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Nam. Một tuần sau, khi trời vừa sáng, Nam nhận được một cuộc gọi từ bố. Bố bảo cậu sang nhà cậu Bình lấy ít đồ mà cậu Bình gửi về từ Đài Loan nhờ. Cậu Bình đang làm việc ở nước ngoài và thỉnh thoảng gửi đồ về cho gia đình. Nam không ngần ngại, liền chuẩn bị đồ đạc rồi lái xe sang nhà Thím Ánh. Khi đến nơi, Nam thấy Thím đang bận rộn dọn dẹp vườn. Cảnh vật quen thuộc trước mắt khiến Nam cảm thấy dễ chịu. Nhưng trong lòng lại có chút bồn chồn. Thím Ánh đang chăm chút từng chậu cây, tóc xõa dài và ánh nắng chiếu qua những tán lá tạo ra một cảnh tượng yên bình, nhưng lại khiến Nam không khỏi suy nghĩ. Thím Ánh, con đến lấy đồ của cậu Bình gửi về cho bố, có ở nhà không ạ? Nam gọi lớn nhưng không thấy Thím trả lời ngay. Một lát sau, Thím Ánh đi ra từ trong nhà với một nụ cười hiền hòa. Ôi, Nam đến rồi à, cậu Bình gửi đồ về. Lại có gì mới à? Thím mang ra cho Nam một chiếc thùng nhỏ, trong đó là vài món quà mà cậu Bình gửi về. Nam nhận lấy và cảm ơn Thím. nhưng trong lòng lại có chút bối rối khi nghĩ đến những lần gặp thím gần đây. Cậu Bình có gửi gì mới không? Mấy tháng này cũng ít nhận được thư từ cậu ấy. Nam cố gắng bắt chuyện để làm không khí nhẹ nhàng hơn. Thím Ánh mỉm cười. Cũng chẳng có gì đặc biệt đâu, chỉ là vài món quà nhỏ thôi mà. Thực ra thím nhớ cậu Bình lắm. Mỗi lần nhận được đồ của cậu ấy, thím lại cảm thấy như có một chút gì đó gần gũi hơn. Thím nhớ cậu Bình à, còn con thì nhớ thím lắm. Ánh ơi! Nam đẩy Ánh ngồi xuống ghế sofa, cậu ôm chặt lấy Ánh. Ánh hơi bất ngờ, nhưng cô cũng rất thích thú. Thế rồi Nam và Ánh quấn lấy nhau trong sự hạnh phúc, ngày chính trong căn phòng khách nhà cậu Bình. Căn phòng khách giờ đây chỉ còn những âm thanh vang dội. Một lúc thật lâu sau, họ buông nhau ra, cả hai mặc lại đồ rồi ngồi ôm nhau một lúc. Lúc này thím đi vào trong bếp rồi quay lại, vừa lúc Nam đang lấy đồ ra để đóng thùng lại. Nam có định ở lại ăn cơm không, để thím làm chút gì đó cho Nam? Thím Ánh hỏi. Nam lắc đầu vội vã từ chối. Không đâu thím, con phải về ngay, bố đang đợi. Cảm ơn thím, con đi đây. Tuy nhiên khi quay đi, thím Ánh lại dừng bước và nhìn cậu với ánh mắt có chút lo lắng. Ừ vậy thôi, về nhớ cẩn thận nhé, để thím biết là anh về an toàn. Nam gật đầu rồi vội vã ra ngoài. Cảm giác nhẹ nhõm khi rời khỏi nhà thím, nhưng cũng có một chút khó nói trong lòng cậu. Cậu không muốn để thím cảm thấy bất kỳ sự lúng túng hay xấu hổ nào. Tuy nhiên ánh mắt của thím Ánh vẫn in đậm trong tâm trí cậu. Khi về đến nhà, Nam đặt thùng đồ lên bàn rồi ngồi xuống với vẻ mặt có chút nặng nề. Nhung đang làm việc trong bếp, cô không để ý tới những thay đổi trong hành động của chồng. Mọi thứ vẫn bình yên, nhưng Nam biết rằng trong lòng mình, những mối quan hệ gia đình càng ngày càng phức tạp. Thím Ánh không chỉ là người giúp đỡ cho gia đình, mà còn là một phần trong cảm xúc không thể tách rời của Nam. Nhung bắt đầu nhận thấy những thay đổi trong hành vi của Nam. Cả hai đã kết hôn được một thời gian và mọi thứ trong gia đình khá ổn định. Tuy nhiên gần đây, Nam thường xuyên có những cuộc điện thoại bất thường và luôn tìm cách tránh mặt khi về. Nhung cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng cô không muốn vội vàng kết luận. Cảm giác nghi ngờ cứ lớn dần trong lòng, khiến cô không thể tập trung vào công việc hay chăm sóc gia đình. Một ngày nọ, Nhung tình cờ phát hiện một mẩu giấy trong túi của Nam, ghi lại một số thông tin liên quan đến thím Ánh. Cô chợt nhận ra rằng có thể có điều gì đó đã xảy ra giữa họ. Nhung cảm thấy bối rối, lòng tin bị tổn thương, nhưng cô không muốn làm ầm lên vì không muốn gây ra sự xáo trộn trong gia đình. Nhung quyết định phải đối mặt với Nam một cách kín đáo và tìm hiểu sự thật. Cô tự nhủ rằng nếu thực sự có chuyện gì xảy ra, cô cần phải biết rõ và có quyết định đúng đắn, nhưng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Một buổi tối khi Nam trở về sau một ngày làm việc, Nhung định hỏi thẳng chồng mình. Anh có thể giải thích cho em về những cuộc điện thoại gần đây không? Nhung nhẹ nhàng mở lời, nhưng ánh mắt của cô không giấu được sự lo lắng. Nam nhìn vợ ngập ngừng một chút, rồi cậu thành thật trả lời. Anh biết em sẽ lo lắng, nhưng không có gì đâu, mọi thứ chỉ là hiểu lầm thôi. Anh biết là anh đã không quan tâm đến em như trước đây, và anh xin lỗi vì điều đó. Nhung nhìn chồng lòng đầy xao xuyến. Cô không muốn nghi ngờ Nam, nhưng sự im lặng của anh khiến cô thêm phần lo lắng. Tuy nhiên thay vì bùng nổ cảm xúc, Nhung chọn cách kiên nhẫn lắng nghe. Nam tiếp tục giải thích. Thực ra những cuộc gọi và tin nhắn gần đây liên quan đến công việc của anh và thím Ánh. Cô ấy giúp anh một số việc khi cậu Bình đi vắng. Anh không muốn em lo lắng, nhưng giờ thì anh nhận ra rằng dù là vì công việc hay chuyện gì đi nữa, anh không nên để em cảm thấy bị bỏ rơi. Nhung thở dài ngồi xuống bên cạnh Nam. Em hiểu rồi, nhưng em cần anh phải chú ý hơn đến cảm giác của em. Chúng ta có thể gặp khó khăn, nhưng em không muốn nghi ngờ khiến chúng ta xa nhau. Nam nhẹ nhàng ôm lấy vợ, anh hứa sẽ làm tốt hơn. Em đừng lo. Mặc dù cuộc trò chuyện giữa họ không hoàn toàn giải quyết hết mọi vấn đề, nhưng đó là bước đầu tiên trong việc khôi phục sự tin tưởng. Nhung hiểu rằng mọi mối quan hệ đều có lúc thử thách, nhưng quan trọng là cả hai có thể ngồi xuống, trao đổi và cùng nhau giải quyết vấn đề, thay vì để những nghi ngờ chi phối. Đối với Nam, đây là một bài học quan trọng về việc luôn giữ vững sự trung thực và quan tâm đến cảm giác của vợ mình. Cậu nhận ra rằng đôi khi sự im lặng và thiếu giao tiếp có thể khiến những nghi ngờ phát triển thành mâu thuẫn, và điều này có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Sau cuộc trò chuyện, cả Nhung và Nam đều hiểu rằng để có một gia đình hạnh phúc, họ cần phải nuôi dưỡng lòng tin và luôn giao tiếp với nhau một cách cởi mở. Câu chuyện này không chỉ là bài học về sự trung thực trong mối quan hệ, mà còn là một thông điệp về việc đối mặt với những thử thách một cách kiên nhẫn và tôn trọng. Cả Nhung và Nam đều học được rằng chỉ khi họ cùng nhau vượt qua thử thách, mối quan hệ của họ mới thực sự bền vững. Một buổi sáng đẹp trời, khi Nam đang làm việc ở nhà, thì Mánh bất ngờ đến tìm cậu. Cô đến với vẻ mặt lo lắng, như thể có điều gì đó chưa giải quyết xong. Nam mở cửa đón thím, trong lòng có chút bối rối vì không biết lý do thím đến. Thím Ánh, có chuyện gì vậy? Nam hỏi, cảm thấy không khí giữa họ có chút lạ lùng. Thím Ánh nhìn Nam một lúc rồi nói. Em biết là mọi chuyện giữa chúng ta có thể không đơn giản, nhưng em không thể để chuyện này kéo dài mãi. Em đến để nói rõ ràng với anh về những gì đã xảy ra và những gì chúng ta cần làm tiếp theo. Tuy ngạc nhiên, nhưng Nam cũng hiểu rằng thím muốn giải quyết mọi chuyện một cách nghiêm túc. Họ ngồi xuống cùng nhau trong phòng khách và thím bắt đầu nói về những cảm xúc của mình. Anh biết không, em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có cảm xúc lẫn lộn như vậy. Nhưng sau tất cả, em hiểu rằng sự việc này không chỉ ảnh hưởng đến anh và em, mà còn đến những người xung quanh, đặc biệt là Nhung. Em không muốn điều đó xảy ra, và em nghĩ chúng ta nên nói chuyện thẳng thắn với nhau để không có thêm sự hiểu lầm nào. Nam nghe thím nói và cảm thấy một sự xót xa. Cậu nhận ra rằng những hành động của mình đã tạo ra những tổn thương không chỉ cho gia đình mình mà còn cho thím Ánh. Cậu biết. Ánh, anh rất tiếc về mọi chuyện đã xảy ra. Anh không suy nghĩ kỹ về những gì mình làm và điều đó khiến anh cảm thấy hối hận. Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là anh phải làm thế nào để sửa chữa mọi thứ, để bảo vệ gia đình và giữ lòng tin mà Nhung đã dành cho anh. Thím Ánh im lặng một lúc rồi cuối cùng cô lên tiếng. Em hiểu, em cũng không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp hơn nữa. Anh có thể sửa chữa, nhưng điều quan trọng là anh phải chứng minh cho Nhung thấy rằng anh có thể thay đổi và cam kết với gia đình. Nam nhìn thím rồi thở dài. Cảm ơn thím vì đã giúp anh hiểu ra điều này. Anh sẽ làm tất cả để lấy lại sự tin tưởng của Nhung và xây dựng lại gia đình. Thím Ánh gật đầu rồi đứng lên chuẩn bị ra về. Trước khi rời đi, cô nhìn Nam lần cuối và nói. Chúc anh may mắn, mọi thứ sẽ ổn nếu anh thật sự cố gắng. Sau khi Thím Ánh rời đi, Nam dành cả ngày để suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Cậu nhận ra rằng mọi mối quan hệ đều có lúc khó khăn. Nhưng điều quan trọng là sự trung thực và nỗ lực thay đổi để cải thiện. Nam quyết tâm sẽ làm mọi điều để bảo vệ gia đình và giữ vững tình yêu thương trong hôn nhân. Khi về nhà, Nhung đang bận rộn trong bếp. Nam tiến lại gần và nhẹ nhàng nói. Em ơi, anh muốn nói chuyện với em một chút. Nhung quay lại nhìn vào mắt chồng, thấy vẻ mặt nghiêm túc của Nam. Cô cảm thấy lo lắng nhưng cũng kiên nhẫn. Nam ngồi xuống bên cạnh cô và bắt đầu giải thích mọi chuyện, từ cảm xúc của mình cho đến những sai lầm đã mắc phải. Anh biết là anh đã làm em tổn thương, nhưng anh muốn em biết rằng anh thật sự hối hận về những gì đã xảy ra. Anh đã hiểu ra rằng anh cần phải làm gì để giữ gia đình này vững vàng. Anh yêu em và không muốn mất em. Nhung nhìn chồng cảm nhận sự thành thật trong ánh mắt anh. Cô im lặng một lúc rồi đáp lại. Em cũng yêu anh, nhưng anh phải chứng minh cho em thấy rằng anh sẽ thay đổi, rằng anh sẽ luôn ở bên em và gia đình. Nam gật đầu quyết tâm sửa chữa mọi sai lầm. Cả hai ngồi xuống ôm nhau trong sự im lặng nhưng đầy sự thấu hiểu. Dù trước mắt họ là một hành trình dài để phục hồi lòng tin, nhưng cả hai đều biết rằng nếu cùng nhau cố gắng, họ sẽ vượt qua tất cả. Sau những sự kiện xảy ra, cả Nam và Nhung đều học được những bài học quý giá về tình yêu, lòng tin và sự trung thực. Nam nhận ra rằng dù có yêu thương đến đâu, nếu không có sự tôn trọng và trung thực, mối quan hệ sẽ dễ dàng bị tổn thương. Nhung cũng nhận ra rằng sự tha thứ không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng đôi khi nó là bước đầu tiên để xây dựng lại những gì đã mất. Cả hai quyết định sẽ cùng nhau nỗ lực, không chỉ để duy trì tình yêu mà còn để tạo dựng một gia đình hạnh phúc và bền vững. Cảm ơn các bạn đã cùng MC Như Mộng trải qua những cung bậc cảm xúc trong Thím Dâu Vắng Chồng. Hy vọng các bạn thích câu chuyện này. Đừng quên like, share và để lại bình luận của mình phía dưới nhé. Ý kiến của các bạn sẽ là động lực rất lớn để Như Mộng tiếp tục mang đến những câu chuyện hay và hấp dẫn hơn nữa. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất từ Chuyện Tình Radio. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.